Cực phẩm khí phụ, chương 31, đồng hành cùng bệnh thần kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, ngươi không nghĩ đem ta ôm như vậy đến Bách Hiểu Đường đi. Bị hắn ôm, vẫn là không thoải mái như đại khối băng. Câm miệng, phiền toái nữa, ta giết ngươi. Lại uy hiếp ta, ta nghi ngờ hắn trong người có dòng máu khủng bố a, mở miệng là đòi giết người. Ngươi hay a, ai cũng nói đại khối băng giết người như ma, chính là ta chưa thấy hắn giết người qua, mà ngươi, động cái liền đem ta dọa giết. Hắn so với đại khối băng càng giống giáo chủ ma giáo hơn. Không cần đem ta so sánh cùng hắn, ta liếc hắn một cái, ta đem các ngươi so sánh, đâu có ta so sánh ngươi với hắn chính là sỉ nhục hắn. Tùy tiện, ngươi nói thế nào liền thế nấy, quả nhiên bệnh thần kinh, ta nói cho ngươi tốt nhất tìm xe ngựa cho ta, ngươi ôm ta như vậy tổn hại danh tiết của ta. Cổ đại nam nữ thụ thụ bất tương thân, đừng ôm ta như thế. Ngươi lại còn để ý danh tiết. Hiện tại tất cả mọi người đều biết ta cùng đại khối băng có quan hệ, vừa mới nháo một ngày, thực là nổi tiếng. Có cái gì ngượng ngùng, ta cùng đại khối băng là trong sạch, chút quan hệ cũng không có. Chính là, bất quá hắn sẽ không tin, phải không? Bệnh thần kinh thô lỗ đem ta vứt lại trên cỏ, nhanh chóng động thủ kéo tay áo ta, nhìn thoáng qua cười lạnh. Cái này kêu trong sạch, ta bị hắn cầm tay đến đau, mắng. Bổn cô nương chính là hoàng hoa khuê nữ, không chuẩn xem. Ngươi nói thế nào, ngươi đem ta vứt trên đất lại bẻ tay ta, bây giờ vũ nhục ta, có ý tứ gì? Ta cực kỳ không vừa lòng nhìn hắn, hắn liếc ta một cái, thủ cung xa cũng không có, vậy mà dám nói hoàng hoa khuê nữ. Ông trời, ta bị ông cho quả mìn vào đầu nè. Thủ cung xa, ta là nữ nhân xuyên qua, không phải nữ nhân cổ đại, sao có thể có thủ cung xa? Xong rồi, ta chết cũng không rửa được oan này, nhưng ta không phục nói. Ta vốn không có, hắn ngắm nghía ta, nghi ngờ nói, nữ nhân nhà nào không có, ta không biết nói gì. Từ từ, ngày đó, cùng đại khối băng ở sơn động, buổi sáng, hắn chính là nhìn cánh tay ta một chút. Ta ngất, hắn sẽ không coi thủ cung xa đi. Sau đó ta đứng lên vì chân đau không đi được, hắn hỏi có phải hắn làm đau ta. Lúc ấy ta nghĩ hắn nói chân, sẽ không chỉ cái kia đi, ta còn ngốc nghếch nói chính hắn làm ta đau. Hèn gì sau đó hắn ngày càng ôn nhu. Hơn nữa, sau đó hắn thấy váy ta vương máu, càng thêm nhận định ngày đó chúng ta có xảy ra chuyện. Hiểu lầm quá lớn. Nếu ta là nam nhân, tỉnh lại phát giác quần áo hỗn độn, còn cùng một nữ tử quần áo rách nát ngủ bên cạnh, nhưng lại ôn nhu cùng nhau. Chính mình phát giác nàng kia còn vương vết máu, nhất định sẽ cho rằng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa sau lại nói năng lung tung, đương nhiên sẽ nghĩ lung tung. Hèn gì hắn nói ta là nữ nhân của hắn, xong rồi, làm sao giải thích. Ta lúc ấy tựa hồ đã nhận, giải thích thế nào hắn cũng sẽ không tin tưởng, sẽ nghĩ ta gạt hắn. Tổng không thể đem chính mình cho hắn thực nghiệm một chút. Ta thực hổ thẹn cúi đầu, nói không nên lời. Kỳ thật ta suy nghĩ cuối cùng làm sao bây giờ, quên đi, không nghĩ ta sớm phải quay về hiện đại, nghĩ nhiều mệt óc. Bệnh thần kinh thấy ta im lặng, lạnh lùng nói. Hoàn hảo, ngươi còn là cô nương sao? Ta trừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh không nói. Ta hiện tại có trăm miệng cũng không biện giải được, nói cái gì cũng là gạt người. Kỳ thật ta giờ phút này còn có suy nghĩ khác, chính là kiếm của bệnh thần kinh. Ta không chú ý cùng bệnh thần kinh dây dưa một hồi, thái dương đã xuống nơi cuối trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn tưởng rằng phải ăn ngủ hoang dã, thực may mắn phát hiện một thôn trang nhỏ. Thôn trang có một quán trà, hiện giờ chính là cùng bệnh thần kinh nghỉ ngơi ở đó. Ta trừng mắt lườm bệnh thần kinh. Ngươi bệnh thần kinh, mang ta đến địa phương này làm gì? Ta không thích mì, hôm nay đói bụng vẫn phải ăn, vẫn là đại khối băng tốt a, bệnh thần kinh nói. Đi Bách Hiểu Đường đâu phải chỉ có một con đường, theo ta đi thì liền đi đường này. Ăn, ăn đi, đồ ăn đến rồi. Đại thẩm đem đồ ăn đặt trước mặt bệnh thần kinh liếc mắt một cái, lại đẩy qua ta nói. Đói ăn trước đi, ách biểu hiện hiếm có nha, không cần ngươi giả hảo tâm, có phải sợ trong đây có độc mới mượn ta thử độc. Đừng cãi nữa nào, đói liền ăn đi tiểu phu nhân, ngươi xem tướng công đối với ngươi tốt vậy, phu thê tranh cãi không cần để ở trong lòng. Ách, chúng ta là vợ chồng sao? Chúng ta không phải phu thê, ta cùng bệnh thần kinh hai miệng một lời nói. Đại thẩm cười, còn chưa có thành thân đi, ách cũng không phải là tình nhân. Ta liếc mắt bệnh thần kinh, giận nói. Hắn, không xứng, Mộ Dung Ý Vân, đừng khinh người quá đáng, cũng không biết ai khinh ai. Ta vỗ bàn một cái đến rát tay, cả giận nói. Người hôm trước hưu ta, hiện tại ta bị thế gian chê cười, ta thế nào không thể mắng ngươi. Cẩn thận ta bảo đại khối băng giết ngươi. Đại thẩm vội kéo ta. Cô nương, đừng giận. Bệnh thần kinh cũng không cam lòng yếu thế. Ngươi nghĩ rằng ta sợ hắn. Người nói Mộc Hàn, nếu muốn tìm ta khiêu chiến, Giang Mỗ phụng bồi. Nói xong xoay người bước đi, uy trả tiền a, vô lại. Ta xông lên, lớn tiếng nói, cút đi, về sau đừng để ta thấy ngươi. Mộ Dung cô nương, ta nghĩ người muốn bắt ngươi không ít. Uy hiếp ta, ta không sợ, ta phải sợ họ sao? Nói xong đem thức ăn trên bàn ăn ngấu nghiến, ăn no mới có sức chảy. Đại thẩm ngồi đối diện cười nói, bình tĩnh, đại thẩm, người không biết hắn quá đáng ra sao, chưa bái đường liền hưu ta, ta mắng hắn là còn tiện nghi cho hắn. Ta vừa ăn, vừa hàm hổ trả lời, đại thẩm hảo tâm nói, ngươi nhìn bề ngoài chắc là tiểu thư gia thế, ra ngoài không phải đơn giản, ngươi phải cẩn thận. Ta nghe chỉ cười, ta là Nguyệt Quang, ta sợ ai? Ta nhìn sắc trời thật không có ý tứ nói, đại thẩm, hiện tại tối rồi, ta có thể tá túc nhà người một đêm. Nói xong đưa ra một khối bạc, cho thẩm, cách trương.